không khép được chân A Phi A, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trình nhìn chằm khe mông phấn nộn của cô, toàn thân trên dưới cơ thể nàng dâu nhỏ của anh, trắng hồng, ngay cả chỗ này cũng trắng nộn, bẻ cánh mông ra, lộ ra hai động một, trên một dưới, anh nhìn hát, huyệt động duỗi tay vào sờ soạng, dùng đầu ngón tay, theo khe huy, tê trên dưới vuốt ve nhu này, kích thích đến nỗi thân thể, cô co rúm, vô cùng thoải mái, từ nhuyễn bị sờ, đến thoải mái buông lỏng cánh tay, sau khi cảm thấy đã đủ thoải mái, thả lỏng, đưa tay sờ lên mông, bẻ cánh mông ra, cho anh thỏa sức sờ nắn, vuốt ve nhu thế mới có cảm giác, thoải mái, quá, anh Trình sờ nữa đi, anh Trình sờ mông em nữa đi. Quý Trình biết, cô được sờ thoải mái, bởi vì phía dưới chảy ra không ít nước, quần thủng rán, sát lên da thịt, cho nên D, M dịch chảy trực tiếp lên quần, quần cắt đũng may bằng, vải lụa màu trắng, nhiễm ướt một mảng, ngón tay Quý Trình vuốt ve khe mông, làm cô thoải mái không chịu nổi, vú cô bị đè ép trên bàn, núm V, cô cọ sát trên bàn gỗ, cũng quá thoải mái kích thích. Sau khi anh dựa gần vào khe mông cô sờ soạng một lúc, vói một ngón tay vào tiểu huy, tê cô, cho một ngón tay vào cảm thấy không đủ, tiếp tục cho cả ba ngón tay đi sâu vào nữa, cho ba ngón tay vào nơi này mới nới rộng ra, từ nhuyễn chua, thả lỏng từ lúc sờ khe mông đạt cao tia, ào, chua kịp phản ứng nơi này đã bị ba ngón tay nhét vào, thoải mái không nói nên lời. Quý Trình nghe giọng, nói cô phóng đờ, áng bắt đầu không chọc trên dưới ra ra vào nữa. Lại bắt chuốc tốc, độ côn TH, tê ra ra vào vào. Từ nhuyễn dán sát trên bàn kêu lên. A a ông, xá, nữa đi, thoải mái, ngón tay cắm quá thoải mái. Quý Trình thích nghe vợ gọi mình là ông xá. Nghe thấy nhu vậy, phía dưới đã có phản ứng. Căng cứng đứng thẳng. Tốc độ tay ra ra vào vào nhanh, chóng không ngừng nghỉ, làm cô vô cùng sung su ứng không chịu nổi. Từ nhuyễn kêu lên, vô cùng đê, em mờ đáng. Sau đó do tốc độ này quá nhanh, căn bản không nhịn được nữa. Nước phun chảy ra không ngừng, cao trào lên đỉnh, cô thoải mái, phía dưới phun hết nước lên tay anh. Tay anh từ trong hát, huyệt động cô rút ra, quớt. Dầm dề tất cả đều là D, M dịch của cô. Cô kêu A một tiếng. Lúc phun ra thở dốc quay đầu nhìn anh. Sau đó anh đua tay ra làm trò chuốc mật. Từ nhuyễn đua D, M dịch trên tay đật lên chóp mũi ngửi ngửi hôn một cái. D, M dịch mang theo mùi vị đặc trưng của cô. Anh nhìn cô D, M đãng cao trào. Đua tay đến miệng cô, nói, liếm sạch sẽ đê, M dịch của em. Từ nhuyễn nhìn, ba ngón tay đều là đê, M thủy cô. Mùi vị đê, M uế. Cô duỗi tay cầm tay anh. Sau đó, há mồm, liếm ngón tay anh, phía dưới cô sạch sẽ. Khỏe mạnh, vậy nên không có vị gì. Nhung ăn vào rất đê, M uế. Ánh mắt phóng điện, nhìn anh. Mút tay anh vô cùng sắc tình, giống hệt nhu ăn côn TH, T, D, M dịch trên tay Quý Trình được cô liếm sạch, sẽ, gấp không chờ nổi giữ eo cô thay đổi vị trí, vô cùng nhanh chóng ép cô lên, cạnh cửa, xoay người cô, đua lung về phía anh, nâng mông cô cao lên, cởi quần, xuống, gấp không chờ nổi, quần chua cởi ra hết. Cứ để nhu vậy cắm đu ưng V, tê vào. Vừa rồi anh nhìn thấy bộ dạng cô liếm. Ngón tay rất đê, em mờ đáng. Cũng đã không nhịn nổi nữa mà muốn hung hăng cắm vào. Cắm, chết cô, từ nhuyễn cũng nhẫn, nhịn đã lâu. Nhìn anh tấn công mãnh liệt nhu này. Nâng mông cao lên nữa giúp. Anh dễ dàng đi vào. Lúc Quý Trình thành công cắm vào, hai người đồng thời phát ra âm thanh rên rỉ trầm thấp, hết sức thỏa mãn. Anh cắm cô trên cạnh cửa, chỗ này là cửa phòng đấy, bên ngoài là hành lang, ở chỗ này làm, nếu kêu lên sẽ bị người ta nghe được. Từ Nguyễn biết mình rất đê, em mở đáng, có thể kêu lên phóng đờ, áng phát tình, nếu bị người ngoài nghe thấy thì không tốt chút nào. Lập tức cắn cánh môi, phòng ngừa mình phát ra tiếng kêu. Quý Trình dán sát thân thể cô, vẫn cắm từ sau mông cô. Lúc này đây, bên ngoài có người đi đến, đồng đội ở ký túc xá bên cạnh muốn tìm Quý Trình có chút việc. Dù sao bọn họ cũng ngầm quen thuộc từ lâu, trực tiếp mở cửa đi vào. Ký túc đều là đàn ông, cũng không cần câu nệ, cứ thế mở cửa mà đi vào. Lúc này vẫn chốt cửa, chuẩn bị mở cửa đi vào. Từ Nguyễn thấy bên ngoài có người muốn vào, gọi Quý Trình đang ở sau mông cô, sợ bị phát hiện. Hơn nữa hai người ở ngay đây làm việc này, chỉ cách có một cánh cửa. Cô muốn gọi Quý Trình, nhưng Quý Trình giống như không nghe thấy, nâng mông cô cao lên đâm về phía trước, làm Tiểu Huy tê cô, dán trên tay nắm cửa, tay nắm cửa hình tròn. Tiểu Huy tê dán hắn lên, chốt cửa, môi âm, Huy tê bị lật ra ngoài, bên ngoài xoay chốt cửa, tay nắm cửa kích thích Tiểu Huy tê cô, âm đờ, ế vừa vận đỉnh lên tay nắm cửa, cách chương.